Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 223, cho ngươi. Ha ha ha, hoan nghênh, có thể tính đem ngươi trông. Ngươi xem một chút, mấy ngày này ta cả người trực tiếp gầy hơn 10 cân. Ai, quá thua lỗ, đến, cho ngươi, từ nay về sau, tòa đảo này sẽ là của ngươi. Bạch Thủy nhanh chóng ký xong văn thư, sau đó đưa cho Cappuccino. Tạ ơn, Cappuccino xoay người cúi đầu, một bộ khách khí bộ dáng. Được rồi, ta đi, hảo hảo đối bọn hắn, hiểu chưa? Không phải, không chừng ngươi cũng lại biến thành tiền nhiệm. Bạch Thủy tại trải qua Cappuccino bên cạnh thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, vâng, ta hiểu được. Cappuccino con ngươi không khỏi co rụt lại, sau đó lại khôi phục bình thường cười nói, hy vọng là dạng này. Bạch Thủy cười cười, nắm Aki tay rời đi, đi theo phía sau một đám áp giải thẻ vải bọn hắn hải binh. Eustas Lợi thiếu tướng, mấy người này liền giao cho ngươi. Phụ trách áp vận phạm nhân chính là một cái thiếu tướng, hơn 40 tuổi dáng vẻ. Dựa theo lệ cũ, Bạch Thủy vẫn là cho hắn kính cẩn chào. Dù sao người khác quân hàm cao hơn chính mình 2 cấp, điểm ấy lễ phép vẫn là phải có. Quân đội vốn chính là một cái đặc biệt chú ý trật tự địa phương. Được rồi, tiểu tử ngươi đối mặt Sengoku nguyên soái sợ là đều không có như thế cung kính. Đem người giao cho ta đi, người yêu đi chỗ nào liền đi chỗ đó, hiểu chưa? Eustace Lợi thiếu tướng khoát khoát tay, hắn biết rõ Bạch Thủy là cái gì người. Huống hồ, hải quân nội bộ sớm đã có truyền ngôn, Bạch Thủy tương lai nhất định là đại tướng người ứng cử, làm tương lai đại tướng tiềm lực. Eustace Lợi tự nhiên không dám quá mức sĩ diện, dù sao, đời này của hắn cũng liền chỉ là cái thiếu tướng. Tốt tốt tốt, vậy liền giao cho ngài. Bạch Thủy gật đầu, sau đó để một đám hải binh áp giải thẻ vài đám người lên quân hạm về sau. Liền cùng Aki ngồi hắn thuyền nhỏ rời đi. Chỉ hoãn lâu như vậy, cũng nên đem vốn hẳn nên chơi đùa thời gian tìm trở về. 3 ngày sau, còn muốn lấy tiếp tục chơi đùa Bạch Thủy, lại bị Sengoku một lệnh thuyên chuyển lại triệu trở về nguyên soái văn phòng. Sengoku nguyên soái, lần này lại là đi bắt cái nào cùng hung cực ác hải tặc a? Bạch Thủy vừa vào cửa, liền thấy mặt ủ mày trao Sengoku. Sau đó, Gap cũng ngồi ở chỗ đó, không ngừng ăn senbei. Nha, Gap lão đầu tử, ngươi cũng tại a? Bạch Thủy đi qua lên tiếng chào hỏi. Sau đó tại Gap Byakugan bên trong sờ soạng mấy khối senbei để vào trong miệng. Lần này, người này khả năng có hơi phiền toái. Sengoku mặt lộ vẻ khó xử. Đêm rất rõ ràng phải xem đến. Gap trên mặt cũng hiện lên một tia giãy giụa. Ai vậy? Có thể để chúng ta Sengoku tiên sinh đều như thế phiền não? Bạch Thủy rất hiếu kỳ. Cái nào hải tặc có thể để cho Sengoku đều phiền lòng không thôi? Người tự mình xem đi. Sengoku thở dài, đem một chương lệnh treo giải thưởng đưa cho Bạch Thủy. Bạch Thủy cầm đi tới nhìn một chút, con người không khỏi liền là co rụt lại. Hắn rốt cuộc minh bạch Sengoku vì sao lại dạng này. Hỏa quyền Pogger, D, A, tiền treo thưởng 400 triệu. Khó trách ngươi sẽ như thế. Nguyên lai là dạng này a. Bạch Thủy thở dài ra một hơi, sau đó đem lệnh treo giải thưởng để lên bàn. Lão đầu tử, ý của ngươi thế nào? Gặp Bạch Thủy xoay người lại hỏi Gặp ý kiến. Đây là một cái phi thường dễ dàng đắc tội với người nhiệm vụ. Toàn bộ hải quân bên trong cũng không có mấy người thích hợp chấp hành nhiệm vụ này. Sợ là cũng chỉ có Bạch Thủy là thích hợp nhất, theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Gặp dừng một chút, sau đó thở dài nói, trong nháy mắt tựa như già mười mấy tuổi đồng dạng. Nghe được Gặp câu nói này về sau, Sengoku không khỏi thở dài một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.